yêu người xưa ấy đổi hoang mới tiêu điều. Chia tay ta trao nhau gì đây khi đôi tấm hình tặng nhau làm quà kỷ niệm giữa tình ta. Đêm nay ta cùng hứa chung một lời, vì đời mỗi đứa một nơi, cho dù anh gốc bề, cho dù tôi chân trời, tình mình vẫn thế mà thôi. Mai đây ta cùng quyết đắp xây hòa bình, nặng tình yêu mến quê hương. Thời gian nước chảy đã mòn, tình ta mãi mãi vẫn gian nước chảy đã mòn, tình ta mãi mãi vẫn còn thương nhau. Vùng yêu thương kết

bóng người em vẫn mơ xa. Năm xưa chúng mình vẫn thường đùa vui bên nhau. Em mãi dối hơn bắt đàn và hát em nghe. Những đêm trăng to dìu nhau về gót mòn lối nhỏ tròn ân tình chào nhau những lời thương nhớ đầy vơi. Miên man tình buồn

che quê hương, tay súng anh gìn giữ, tôi hát vang giữa đời để người vui. Thôi mình chia tay, cầu mong anh chiến thắng, ánh trăng khuya sắp tan trên hè phố. Thôi mình chia tay, rồi mai đây có về, quà cho tôi anh nhớ chép bài thơ. Nắng đẹp của bình minh đang hé chờ, nỗi buồn bụi biệt ly sẽ xóa mờ. Súng thù từ rừng sâu vẫn còn đó, đừng lưu luyến gì đây. Thôi bọn mình chia tay, thôi bọn mình chia tay. Đừng lưu luyến gì đây, thôi bọn mình chia tay, thôi bọn mình chia tay. Già áo thư sinh lìa xa mái gia đình, đi giữa lòng đất mẹ, chạy qua bao dâu bể, đầy sóng gió điêu linh. Đời còn lắm công danh, người tranh đâu chưa thành, mưa gió còn giá lạnh, niềm đau thương canh canh, đất mẹ vẫn nặng tình. Mẹ ơi con nghe lệ mẹ rơi, vì yêu quê hương thương giống nò, gieo buồn gieo sầu hận, lửa khói đốt chết bao niềm tin. Cầu xin cho đất mẹ ngày mai hàn bao đau thương xoa u hoài, cho đời thôi buồn ngôi sầu hận, tiếng nói đất mẹ tôi. Lệ mừng xót thương ai, tìm đâu thấy những người đi chết vì đất mẹ, vượt qua sông qua bể, hồn chẳng chút đam mê. Rồi ngày nối duyên quê, đẹp thay dáng ai về, đi giữa lòng đất mẹ, tình yêu thương nhân thế, chót tròn tiếng hẹn thề. Còn lắm công danh, người tranh đấu chưa thành, mưa gió còn giá lạnh, niềm đau thương canh canh, đất mẹ vẫn nặng tình. Mẹ ơi con nghe lệ mẹ rơi,

đi rồi, kỷ niệm yêu còn đây. Em đi mất rồi, còn nhớ chăng tình này.